Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Thường Sơn Triệu Tử Long. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở vào Hà Nam phái Côn Luân bị tiêu diệt. Chuyện này đã sớm truyền khắp thần đô Lạc Dương phố lớn hẻm nhỏ. Thần đô Lạc Dương người đối với Gia Cát thần toán khen có thể nói là nối liền không dứt. Thần đô Lạc Dương người còn không có tư cách tiếp xúc tới lần này tiêu diệt phái Côn Luân chân tướng. Cho nên thần đô Lạc Dương người cũng chỉ biết là lần này là Gia Cát thần toán mang binh tiêu diệt phái Côn Luân. Phái Côn Luân Hà Nam đặt chân lâu như vậy, toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh bên trong cũng không có người đi đem hắn tiêu diệt. Gia Cát thần toán đến một cái Hoàng Sơn quận không hữu dụng đi 3 tháng thời gian liền đem phái Côn Luân hoàn toàn tiêu diệt. Thanh danh của hắn dĩ nhiên là hoàn toàn vang dội. Trung thư lệnh phủ đệ, trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh ngồi đối diện nhau. Trung thư lệnh thản nhiên nói, như thế nào, bây giờ là không phải tiền mất tật mang. Ban đầu đã sớm cảnh cáo ngươi, không nên làm như vậy, không nên làm như vậy. Bây giờ ta xem ngươi làm sao, cây lâm đại nhân giao phó. Không chỉ có tổn thất Hà Nam 50.000 quân đội, hơn nữa còn để cho Gia Cát thần toán được lớn như vậy một cái danh tiếng. Môn hạ lệnh hừ lạnh một hơi nói, Đường lão quỷ, ban đầu ta làm xong chuyện này, ngươi nhưng mà hết sức tán thành. Lần này bất quá là Gia Cát thần toán tên tiểu tử kia vận khí tốt. Nếu không phải đụng phải cửu thiên huyền quả cây loại vật này, coi như lại tới 10 Gia Cát thần toán vậy khẳng định không nhúc nhích được phái Côn Luân. Trung thư lệnh tiếp tục nói, ta cũng không phải là phải đem trách nhiệm cũng đẩy cho ngươi, mà là muốn khuyên ngươi tạm thời không nên động Gia Cát thần toán. Bây giờ Gia Cát thần toán chánh sử ở thời kỳ tột cùng. Nếu như chúng ta bây giờ động Gia Cát thần toán mà nói, chúng ta phiền toái liền lớn. Môn hạ lệnh nói, chuyện này ta dĩ nhiên là biết, tạm thời ta chắc chắn sẽ không động Gia Cát thần toán. Cùng chuyện này đầu ngọn gió vừa qua, ta thì phải để cho thằng nhóc kia nợ máu trả bằng máu. Gia Cát thần toán trở lại thần đô Lạc Dương sau đó, đi thẳng đến hắn nhạc phụ nhà. Gia Cát thần toán vậy cái tiện nghi lão nhạc phụ thư phòng bên trong. Gia Cát thần toán vậy cái tiện nghi lão nhạc phụ nói, nữ tế, lần này ngươi vận khí có thể là thật được a, gặp cửu thiên huyền quả cây như vậy đồ, lại có thể ngắn ngủn 2 tháng bên trong liền giải quyết hết phái Côn Luân sự việc. Gia Cát thần toán nhàn nhạt một cười nói, cũng là vận khí tốt, cũng là vận khí tốt, giải quyết hết phái Côn Luân chuyện này, không đáng giá một đề ra, không đáng giá một đề ra. Thấy Gia Cát thần toán cái này không có vấn đề một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Gia Cát thần toán cái đó lão nhạc phụ thậm chí cũng lấy là cả môn phái tiêu diệt đều là Gia Cát thần toán thiết kế một cái bẫy. Bất quá Gia Cát thần toán cái đó lão nhạc phụ chỉ là muốn. Căn bản không có nhận định chuyện này chính là Gia Cát thần toán bày một cái bẫy. Muốn chuyện này thật sự là Gia Cát thần toán bày một cái bẫy. Vậy Gia Cát thần toán bản lãnh thì thật quá lớn. Ước chừng cầm trung nguyên hơn nửa bộ phận hoàng cảnh cường giả toàn bộ đều đùa bỡn ở cổ trường bây. Giờ, dĩ nhiên Gia Cát thần toán cũng không có giải thích cái gì. Theo nhạc phụ của hắn trò chuyện sau một hồi liền trực tiếp rời đi. Gia Cát thần toán tới hắn nhạc phụ nơi này chẳng qua là báo một cái bình an. Hắn ngoan vợ ngoan vẫn còn ở chính hắn phủ đệ bên trong cùng hắn. Hắn tự nhiên không dàn nổi muốn hồi mình phủ đệ. Trở lại mình phủ đệ sau đó, Gia Cát thần toán ước chừng theo hắn ngoan vợ ngoan, thái văn cơ triền miên sấp xỉ 3 ngày. Ngày thứ 3 ban đêm, Gia Cát thần toán trở lại gian phòng của mình bên trong ngồi xếp bằng xuống. Trung quanh không có bất kỳ một người nào. Gia Cát thần toán ngoan vợ ngoan thái văn cơ cũng trở về nhà mẹ. Gia Cát Thần toán hướng về phía hệ thống nói. Hệ thống, bây giờ ta muốn tiến hành bổn mạng thần tướng kêu gọi. Vội vàng đem bổn mạng thần tướng cho ta cho gọi ra tới. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được bổn mạng thần tướng Triệu Tử Long. Bổn mạng thần tướng thực lực, vương cảnh viên mãn, nửa bước hoàng cảnh, có thể ngắn ngủi cùng hoàng cảnh giới cường giả giao thủ. Không rơi hạ phong, hệ thống cơ giới hóa thanh âm mới vừa kết thúc. Gia Cát Thần toán gian phòng bên trong nhiều hơn tới một cái tay cầm trường thương bột mì nam tử. Triệu Vân, chữ Tử Long, Thường Sơn thật định người. Thân dài 8 xích, tư nhan hùng vĩ, thời kỳ Tam Quốc thuộc Hán danh tướng. Hán mạt quân phiệt hỗn chiến. Triệu Vân bị bản quận đề cử. Dẫn nghĩa từ gia nhập trắng mã tướng quân công tôn toàn. Thời gian làm quen Hán thất hoàng hôn lưu bị. Nhưng không lâu sau, Triệu Vân bởi vì huynh trưởng qua đời mà rời đi. Triệu Vân rời đi công tôn toàn ước chừng 7 năm sau. Ở Nghiệp Thành cùng Lưu Bị gặp nhau. Từ đây đi theo Lưu Bị. Triệu Vân đi theo Lưu Bị sấp xỉ 30 năm. Trước sau đã tham gia Bắc Vọng Sườn Núi cuộc chiến. Dốc Trường Bản cuộc chiến. Giang Nam Bình Định chiến. Một mình chỉ huy qua Nhập Xuyên cuộc chiến. Hán Thủy cuộc chiến. Kỳ Cốc cuộc chiến. Cũng lấy được tốt vô cùng chiến quả. Trừ khắp nơi chinh chiến, Triệu Vân còn trước sau lấy thiên tướng quân đảm nhiệm Quế Dương Thái Thú. Lấy Lưu Doanh Tư Mã đóng giữ công an. Lấy Dực quân tướng quân đốc Giang Châu. Trừ cái này ra, Triệu Vân tại Bình Định Ích Châu lúc dẫn Hoắc Khứ Bệnh câu chuyện khuyên can Lưu bị đem điền trạch trả lại người dân. Lại tại quan Vũ Trương Phi bị hại sau đó khuyên can Lưu bị không muốn phạt Ngô. Triệu Tử Long xuất hiện ở Gia Cát Thần toán trước mặt. Trực tiếp hướng Gia Cát Thần toán quỳ xuống. Triệu Tử Long dùng vang vang có lực thanh âm nói. Thuộc hạ Triệu Tử Long gặp qua chủ công. Triệu Tử Long tướng mạo hết sức thanh tú. Có thể nói là Gia Cát Thần toán đã gặp nhân trung tướng mạo nhất thanh tú một người. Triệu Tử Long tướng mạo thậm chí để cho Gia Cát Thần toán cũng có một ít hâm mộ ghen tị đây. Bất quá Gia Cát Thần toán nghĩ đến Triệu Tử Long là dưới quyền mình đại tướng. Trong lòng vậy cổ hâm mộ ghen tị, ngay tức thì liền biến mất vô ảnh vô tung. Người đẹp trai đi nữa có ích lợi gì, còn không phải là phải nghe ta chỉ huy. Dĩ nhiên, những chuyện này cũng là Gia Cát Thần toán trong lòng suy nghĩ một chút. Hắn cũng không có biểu đạt ra ngoài. Gia Cát Thần toán lập tức đem Triệu Tử Long đỡ lên. Hướng về phía Triệu Tử Long thản nhiên nói, Tử Long, sau này không cần kêu ta chủ công, kêu ta công tử liền tốt, ở nơi này đế vũ đại lục chúng ta còn không có tư cách xưng vương. Nếu như ngươi kêu ta chủ công mà nói, thậm chí sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Triệu Tử Long lần nữa đối với Gia Cát Thần toán, quỳ xuống, tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói. Cần tuân công tử mệnh lệnh, thấy Triệu Tử Long lần nữa quỳ xuống, Gia Cát Thần toán trong lòng càng thêm sảng khoái, như hắn lần nữa đem Triệu Tử Long đỡ lên, hết sức bình thản hướng về phía Triệu Tử Long nói, Tử Long, ngươi không cần phải như thế nhiều lễ, Gia Cát Thần toán tiếp tục nói, Tử Long, sau này ta tòa phủ đệ này an toàn liền giao cho ngươi. Ta không hy vọng có bất kỳ người uy hiếp ta tòa phủ đệ này bên trong bất kỳ an toàn của một người. Triệu Tử Long tôn kính nói. Công tử yên tâm, chỉ cần có ta Triệu Tử Long ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ đội ngũ công tử phủ đệ tạo thành nguy hiểm. Nếu như công tử phủ đệ bị uy hiếp, thuộc hạ nguyện ý xách đầu tới gặp. Gia Cát Thần toán nói. Tử Long cũng không cần lập được nặng như vậy thế. Ta là hết sức tín nhiệm ngươi. Từ nay về sau ngươi ngủ ở buồng Tây Sân bên trong. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Triệu Tử Long cáo từ Gia Cát Thần toán. Rời đi Gia Cát Thần toán gian phòng. Gia Cát Thần toán cũng trở về trên giường. Ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện.